xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 117, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 36. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ta quả quả như thế ưu tú. Lão thiên gia làm sao lại không tốt với ngươi một chút đâu. Đồng Mai thán một tiếng, sờ lên nữ nhi cái chán. Tiểu Tranh đứa bé kia cũng tốt, đáng tiếc, theo cao như vậy té xuống, thân thể có hay không xuất hiện mặt khác vấn đề. Đồng Mai phi thường lo lắng hỏi, cứ việc qua nhiều năm như vậy, nhà nàng bảo bối thân thể không có vấn đề, nhưng khi đó bác sĩ nói cái kia xác suất nhỏ sự kiện. Vẫn là để nàng không yên lòng, Đường Quả lắc đầu, không có vấn đề, qua mấy ngày liền có thể xuất viện, từ Đồng Mai phu phụ trở về. Trừ Đường Lập Thành thỉnh thoảng sẽ đi công ty, hai phu phụ cơ bản đều tại bệnh viện bồi tiếp nhà mình tiểu công chúa. Nói Đường gia phi thường kém sủng ái nữ nhi, quả thực là đem chính mình nữ nhi sủng thành tiểu công chúa. Ngoại giới người có lẽ cảm thấy rất khoa trương, những này đến ngẫu nhiên đến bệnh viện thăm hỏi Đoạn Lệ Hồng mới là thật minh bạch. Ngoại giới truyền ngôn, đều không có cái này hai phu phụ khoa trương như vậy. Nhìn hai phu phụ như thế ưa thích Đường Quả, trong nội tâm nàng cũng đang tính toán, càng ngày càng cảm thấy, chỉ cần nhà mình nhi tử cưới Đường gia tiểu công chúa. Đối Lâm gia đến nói, thật là trăm lợi không một hại, vì nói Đường Tranh là Đường gia người thừa kế, có thể ngoại giới người đều biết, đối phương chỉ là con nuôi, nàng cũng không tin, đến lúc đó cổ phần phân phối thời điểm. Đường Lập Thành phu phụ sẽ để cho chính mình nữ nhi ăn thiệt thòi. Nhất là chính mình con gái ruột, hơn phân nửa là công ty cho Đường Tranh quản lý, chiếm một phần nhỏ cổ phần, đầu to còn là sẽ cho bọn hắn con gái ruột, tương lai Đường Quả thành người Lâm gia. Bộ phận này cổ phần dĩ nhiên chính là Lâm gia, Đoạn Lệ Hồng cũng tới càng hài lòng, liền hướng về phía những này cổ phần, nàng liền đối người con dâu này rất hài lòng. Coi như tính tình không tốt, đến lúc đó lĩnh về nhà làm cái linh vật đều được. Hơn nữa, tương lai đến nàng Lâm gia, còn không phải nàng người Lâm gia, chỉ cần nàng thật tốt dạy, nhất định sẽ rất nghe lời. Mắt thấy Đường Quả muốn xuất viện, nhà mình nhi tử lại không thế nào đến bệnh viện, để Đoạn Lệ Hồng có chút không vừa ý, lúc này chính là cho thấy thực tình thời điểm. Cũng không biết giật thì chuyện gì xảy ra. À Mai, hôm nay liền không bồi các ngươi, ta có một số việc muốn trở về xử lý. Đoạn Lệ Hồng nói xong lại mắt nhìn Đường Quả, tiểu quả muốn xuất viện đi, chờ xuất viện, nhớ kỹ đến bá mẫu trong nhà tới chơi. Ngươi Lâm ca ca mỗi ngày đều nhắc lên ngươi, liền là gần nhất công ty xuất hiện chút vấn đề, hắn không thể không xử lý. Bất quá, hắn cũng không có quên tiểu quả, mỗi ngày đều căn dặn ta hướng ngươi vấn an. Còn xin nhờ ta cái này làm mụ, mua cho ngươi hoa mang tới đâu. Đoạn Lệ Hồng nhìn xem cắm ở trong bình hoa hoa hồng đỏ. Tâm lý 10 phần hài lòng, cũng may giật thì có nàng cái này chu đáo mụ, bằng không thì lấy hắn cái kia tính tình, tới tay con dâu đều sẽ chạy đi. Mụ mụ, ca ca hôm nay có đưa hoa tới sao? Đoạn Lệ Hồng vừa đi, Đường Quả liền mở miệng, Đồng Mai bất đắc dĩ cười một tiếng. Quay người cầm thổi phồng nụ hoa chớm nở hoa bách hợp. Sớm đưa tới, đây không phải Đoạn Lệ Hồng một mực không đi, nàng ngượng ngùng đổi sao. Nhà nàng nữ nhi ưa thích hoa bách hợp, Lâm Giật Thỉ lại đưa hoa hồng, muốn đến là không có đưa nàng bảo bối để ở trong lòng. Tóm lại, Lâm Giật Thỉ tại Đồng Mai nơi này là không qua được. Lại nói, tại Đường Quả cho thấy thái độ về sau. Hai phu phụ đều không có đem Lâm ra coi ra gì. Đồng Mai vừa mới đem hoa bách hợp cất kỹ. Đường Tranh liền đến, hắn liếc mắt liền thấy bị lấy ra hoa hồng đỏ. Đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng. Đầu tiên là lo lắng hỏi Đường Quả thân thể. Sau đó nhìn thoáng qua bó hoa hồng kia. Ta cầm đi ra ngoài ném đi. Tự nhiên, cái này bó hoa hồng tiêu vào nó sinh mệnh cuối cùng. Vẫn không có trốn qua Đường Tranh là thủ tồi hoa. Hết chương.